3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 435, chiếm được tiên cơ. Tô giả không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn mới tuổi gần 20 tuổi, ở những thứ này trong lòng lão gia hỏa nhận định hắn không từng giết bao nhiêu người. Nhưng nào ngờ Tô giả trong tay dính máu tươi so với bọn hắn đóng lại còn nhiều hơn. Nói cách khác, Tô giả trong tay thi thể bạch cốt có thể lấp đầy La Thiên Môn chỗ hồ. Bất kể thế nào cho là, ít nhất Tô giả thực lực đúng là chấn nhiếp đến bọn họ. Mặc dù một chiến lực cá nhân kích thích không được bao lớn đợt sóng, nhưng là Tô giả chỉ một bày ra sát khí cũng đủ để trên đỉnh một cái môn phái đệ tử. Lúc này các trưởng lão mới cảm giác Tống Khải Khôn tại sao đối với Tô giả do dự bất quyết. Phần này chiến lược nếu như vận dụng làm, tuyệt đối có thể đánh bất ngờ thắng. Có một cái như vậy đại sát khí nơi tay, cũng không trách được Tống Khải Khôn trước nói ra những thứ kia để cho đệ tử không thoải mái lời nói. Nhưng là băn khoăn cũng theo tới, Tô giả cùng La Thiên Môn là có thù. Tô giả thật sẽ hết lòng trợ giúp La Thiên Môn sao? Tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ vốn là cùng Tô giả không có chút quan hệ nào. Hơn nữa Tô giả phía sau thật sự hiện ra thực lực thậm chí càng cao hơn La Thiên Môn một nước không? Ngừng, cho nên bọn họ đối Tô giả thái độ cũng có chút tế nhị. Cuối cùng vẫn là Nguyệt An Hồn tới, bởi vì Tống Khải Khôn đã làm ra quyết định cuối cùng. Bất kể Tô giả có gì ý đồ, chỉ cần có thể giúp La Thiên Môn thành tựu trung thiên thế giới chi chủ. Như vậy giữa song phương cừu hận có thể không nhắc chuyện cũ. Đối mặt thế giới chi chủ cám dỗ và lợi ích, Tống Khải Khôn đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Nguyệt An Hồn có chút thất hồn lạc phách đem Tô giả đưa về chính nàng Lầu Các. Không biết tại sao nàng đối Tô giả chính là không hận nổi. Tô giả quang minh lỗi lạc thừa nhận hết thảy, hơn nữa chưa bao giờ lấy đường đường chính nghĩa cùng thiên lương là giải thích. 3 ngày sau, mỗi cái môn phái thực tập đệ tử cũng bước lên hành trình. Đối với thực tập thành tích như thế nào đánh giá, cái nào môn phái sống sót người nhiều nhất, cái nào môn phái liền xếp hạng trước nhất, nếu như số người như thế nhiều. Vậy thì nhìn cái nào môn phái còn sống sót hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhiều nhất. Nếu như số lượng vẫn giống nhau, vậy thì nhìn lại hóa tinh cảnh trung kỳ. Trung kỳ giống nhau thì nhìn hậu kỳ. Nếu như toàn bộ giống nhau vậy thì bài danh nhất trí. Nhưng là trùng hợp như vậy sự tình rất khó phát sinh. Tống Khải Khôn cùng Kết Minh còn có giao hảo môn phái cũng chào hỏi. Chỉ bất quá chiêu này hô yêu cầu bỏ ra làm hắn đều cảm thấy đau lòng giá. Bất quá La Thiên Môn yêu cầu không phải là chém giết, mà là còn sống sót, dù là tiến vào bí cảnh sau đó tìm tới một nơi chỗ an thân. Một mực kinh sợ đến cuối cùng cũng không cái gọi là. Nhưng là loại tình huống này ít ỏi khả năng thực hiện. Mặc dù cỡ trung bí cảnh nhanh đuổi kịp nửa tiểu thiên thế giới lớn như vậy, nhưng là hơn 10000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ, một tháng thế nào cũng đều đi một lần, muốn từ đầu tới cuối cũng giấu tới cuối cùng tránh miễn chiến đấu. Thật giống như so với từ trong chém giết còn sống sót càng khó hơn. Chỗ này bí cảnh xem ra là đặc biệt cho đệ tử thực tập chuẩn bị. Đây là một cái phát hiện mới bí cảnh, chỉ bằng cách trải qua một lần tìm tòi. Một lần kia tìm tòi mấy cái môn phái tổn thất không nhẹ. Bất quá lần này có hơn 10000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Coi như là bên trong có trọng sinh cảnh linh thú hoặc là dân bản địa, đều phải bị hoàn toàn san bằng. Tổng thể mà nói không có hắn duy đại ngươi. Mỗi cái môn phái cũng không khả năng chọn một quá nhỏ bí cảnh. Bằng không đi vào liền muốn đối mặt đánh. Như vậy coi như thành một cái xay thịt bàn, giết đỏ mắt rồi sợ rằng đều phải đồng quy vu tận. Trên 100 cái môn phái ở bí cảnh lối vào mắt lom lom nhìn nhau. Tô giả đánh hơi được một cổ có thể so với sát khí máu tanh mùi vị. giống như đưa thân vào bão chiều thối tôm nát ngư bên trong. Khí tức hôi thối càng ngày càng nặng, tiến vào bí cảnh thứ tự dựa theo cá nhân tỷ thí hạng. Tiếng sấm tông 100 tên đệ tử đi trước tiến vào. Một Diệp Vinh Hằng một đôi mắt to mày rậm liếc về phía bên này. Tống Khải Khôn có cảm ứng, chỉ là gật đầu cười một tiếng, một cái trong mắt khiêu khích, một cái tiêu lý tàng đao, sau đó là La Thiên môn đệ tử. Rất nhiều môn phái đưa mắt nhìn bên dưới chậm rãi tiến vào bí cảnh bên trong. Tô Dạ đại khái liếc mấy cái một ít môn phái, bởi vì khi bọn hắn thấy La Thiên môn thời điểm, linh uy ba động rõ ràng kịch liệt, ngay cả trên mặt ngũ quan thật giống như cũng đi theo sôi trào. Quả nhiên những thứ này đều là La Thiên môn có thủ oán môn phái, mà giao hảo môn phái biểu hiện ngược lại là rất bình thường. Tựa hồ La Thiên môn biểu thị thành ý để cho bọn họ rất hài lòng. Thực ra Tô Dạ lúc tới sau khi Tần Uyển Du phải đem Kinh Hồng Vân Nhân giao cho Tô Dạ, bất quá lại để cho Tô Dạ cự tuyệt. Hắn lý do rất đơn giản, bây giờ tuyệt thế hảo kiếm là thuộc về Tần Uyển Du. Hơn nữa hắn còn có thanh trí cùng hắc sát. Ở trong lòng Tô Dạ này hai thanh kiếm tài là thích hợp hắn nhất. Thực ra còn có một thanh kiếm Tô Dạ dùng số lần nhiều nhất. Chỉ bất quá ở lâm vào mê cung sau đó, bị trọng sinh cảnh thánh tu Sở Phong Lam một nhận hai đoạn. Đến nay còn không có thời gian trọng tố thân kiếm. Bất quá Tô Dạ thề cuối cùng sẽ có một ngày muốn cho Trọng Sơn lần nữa cho thấy siêu phàm lực phòng ngự. Dù sao Trọng Sơn trên người mỗi một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương, cũng có nghĩa là trợ giúp Tô Dạ chống đỡ một lần uy hiếp chí mạng. Trải qua một trận thành thói quen mê muội, Tô Dạ thu hồi đã không biết chạy đến đâu bên trong suy nghĩ lung tung. Bây giờ La Thiên môn đệ tử đã toàn bộ đi tới bí cảnh. Tô Dạ đã gặp qua là không quên được bản lãnh, đã đem La Thiên môn đệ tử tướng mạo, tên họ, tu vi cảnh giới nhớ rõ rõ ràng ràng. Như vậy cũng liền tránh khỏi một ít không cần thiết phiền toái. Mà đối với La Thiên môn đệ tử mà nói, Tô Dạ danh tự này đã theo ngày đó sàn diễn võ kinh khủng sát khí bay vào trong lòng bọn họ. Bất quá La Thiên môn chỉ huy hay lại là Tôn Trạm. Nhưng là Tôn Trạm lần nữa nhìn về phía ánh mắt cô à Tô Dạ chung lại phức tạp dị thường. Có đố kỵ, có sợ hãi, có oán hận, còn có khâm phục. Mà ngày đó Tôn Trạm biểu hiện cũng coi là cứng đến cuối cùng một khắc. Mặc dù chỉ có tam ngày, nhưng là hắn lại cảm giác mình tăng lên vượt qua dĩ vãng 3 năm. Nửa bước khó vào bình cảnh rốt cuộc có một chút thư giãn. Cái này làm cho nhiều năm qua dậm chân tại chỗ Tôn Trạm mừng rỡ như điên. Chỉ là phần này kỳ ngộ còn phải cảm tạ Tô Dạ. Tâm tình của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù Tô Dạ là trợ giúp La Thiên Môn, nhưng là bởi vì hắn chiến lực siêu quần, cho nên liền có vẻ hơi loại khác, bất quá người ngoài nhưng không biết, cho nên Tô Dạ có thể coi làm kỳ binh, chỉ là hắn trong lòng cũng không xác định Tô Dạ sẽ hay không mặc cho hắn điều khiển. Bây giờ La Thiên Môn tập họp xong, bọn họ yêu cầu tìm tới một cái dễ thủ khó công địa phương. Bí cảnh cũng đều là định hướng truyền tống, cho nên bọn họ cũng sẽ không đần độn ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Tiếng sấm tông nhìn dáng dấp đã đi trước một bước, cho nên bọn họ cũng cần mau sớm hành động. Bí cảnh thực tập có một cái quy tắc ngầm, chính là ngày đầu tiên sẽ không chiến đấu chém giết. Các loại tất cả mọi người đều tiến vào bí cảnh, sau đó giữa hai bên thăm dò rõ ràng một ít địa hình sau đó. Trải qua một buổi tối sau đó mới có thể bắt đầu. La Thiên Môn đi vào thời điểm cũng đã là mặt trời chiều ngã về Tây rồi. Cho nên bọn họ dành thời gian sử dụng đi vô số trinh sát linh phù. Tận lực mầy mò phụ cận trăm dặm địa hình. Sau đó trước chiếm cứ một cái tốt vị trí. Đã qua 2 giờ, đêm tối đúng kỳ hạn tới. Tô Dạ cảm giác đã bao phủ toàn bộ bí cảnh. Mặc dù phù tu ở tìm tòi địa vực phương diện có được trời ưu đãi ưu thế, bất quá cùng Tô Giả dự cảm so với coi như tương hình kiến chuất rồi. Tô Giả hãy cùng ở Tôn Trạm sau lưng. Hắn thấy Tôn Trạm nhìn một chút trong tay trinh sát linh phù muốn bên trái phương hướng đi. Lúc này Tô Giả bỗng nhiên nói, bên kia đã có nhân, phía trước lại đi trăm dặm tả hữu sẽ có một nơi tương đối bí mật thung lũng. Địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, tiến hành phù tu thủ đoạn sửa đổi bố trí, hoàn toàn có thể một người đứng chắn vạn người khó vào. Thanh âm không lớn, lại ở trong đêm tối truyền khắp toàn bộ La Thiên Môn. Tôn Trạm phản ứng đầu tiên cùng tất cả mọi người đều là như thế. Tô Giả đang nói đùa, coi như là biết Tô Giả có chút phù tu bản lĩnh, cũng không khả năng phát hiện ngoài trăm dặm. Tôn Trạm chính mình trinh sát linh phù có thể bay đến ngoài 10 dặm đã là cực hạn. Bất quá Tô Giả vẻ mặt nghiêm túc đến liền ánh mắt cũng trở nên lấp lánh có thần. Tựa hồ đêm tối cái khăn che mặt cũng không giấu được Tô Giả thành khẩn. Tôn Trạm chợt liền động đung đưa. Bên trái 5 dặm ra ngoài là một nơi sơn lâm mê cốc. Mặc dù không tính là dễ thủ khó công, nhưng là coi là chỗ ẩn thân. Ít nhất đồng thời có thể cùng 5 cái môn phái chu toàn. Nhưng là đúng như Tô Giả từng nói, nếu so sánh lại còn kém không ít. Mặc dù hắn không tin, nhưng là cũng biết Tô Giả sẽ không vào lúc này lừa gạt bọn họ. Trăm dặm khoảng cách đối hóa tinh cảnh mà nói rất gần. Nếu như Tô Giả nói hư vọng, như vậy vòng trở lại cũng không muộn. Nghĩ tới đây Tôn Trạm mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo mấy phần hoài nghi hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ta có thể cầm tánh mạng bảo đảm. Ánh mắt của Tô Giả không có một tia lóe lên. Nếu Tô Giả khẳng định như vậy, Tôn Trạm cũng không rông dài, tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?